Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 19, chữa trị. Nhìn đến những vết thương này vết, Tô Cẩn nhẹ nhàng vuốt ve một hồi, trong mắt tràn đầy ảm đạm. Ai có thể nghĩ tới, đáng yêu như thế một nữ hài tử, tại nàng đồng phục học sinh bọc quanh phía dưới, dĩ nhiên là loại này thân thể dữ tợn khủng bố. Tô Cẩn nằm ở trên ghế salon, lộ ra lưng ngọc, lấy dũng khí nhẹ nói. Được rồi, Lâm Tiêu quay đầu lại, một cụ vết thương khắp người ngọc thể nằm sấp tại trên ghế salon. Lâm Tiêu thậm chí có thể nhìn thấy bởi vì ghế salon cùng thân thể đè ép mà lòi da trắng tinh ra. Thịt mềm mại, rất khó nhìn đi, Tô Cẩn khẽ cắn môi, trong mắt huyễn nhiên ướt át. Ngay cả chính nàng đều cảm thấy khó coi. Lâm Tiêu lần đầu tiên gặp, sợ rằng sẽ cảm thấy ác tâm. Lâm Tiêu không nói gì, ngón tay vuốt ve tại Tô Cẩn trên mặt lưng ngọc, tại nàng vết thương bên trên nhẹ nhàng nhào nặn động. Một tia luồng nhiệt tại Lâm Tiêu chỉ bên trên lưu truyền, dịu dàng cảm giác thư thích thấy tại Tô Cẩn trên lưng phất qua. Từng tia linh khí dung nhập vào Tô Cẩn trong thân thể, tu bổ sửa sang lại trên người nàng vết thương. Tô Cẩn vi nhắm mắt, Lâm Tiêu chỉ truyền đến luồng nhiệt để cho nàng không nhịn được muốn thấp thở dài lên tiếng, nhưng mà nàng không dám lên tiếng, chỉ có thể cắn chặt hàm răng, gắt gao kìm nén. Nếu là thật kêu thành tiếng, Tô Cẩn sợ rằng liền muốn từ bỏ hy vọng đều có. Lâm Tiêu ngón tay xẹt qua từng đạo vết thương, Tô Cẩn trên lưng hiển hiện ra khiến người say mê màu hồng nhạt. Khí tức quỷ dị ở trong phòng lưu truyền, Lâm Tiêu còn có thể duy trì mặt không đổi sắc. Tô Cẩn chính là trong con ngươi hiện lên êm dịu thủy quang, trong miệng hơi phát ra thanh âm. Vác thượng hạng, ngươi xoay người lại, ta trị liệu cho ngươi một hồi đằng trước. Lâm Tiêu lời nói khiến cho Tô Cẩn khôi phục một ít thần trí, thân thể hơi cương, sắc mặt ngốc trệ. Còn muốn chữa trị đằng trước, kia không phải toàn bộ thấy hết sao? Tô Cẩn trong lúc nhất thời không dám có hành động, lẳng lặng chờ đợi một hồi. Tô Cẩn cắn răng một cái, đột nhiên xoay người lại, tay nhỏ che kín con mắt bản thân. Quên đi, nhìn chỉ nhìn đi, chết liền chết đi. Lâm Tiêu cười một tiếng, hắn cái gì không có xem qua. Tại không khí quỷ quái bên trong, Lâm Tiêu cho Tô Cẩn hoàn thành chữa trị. Sau đó Lâm Tiêu trở về phòng đi ôm đến mền đắp lên Tô Cẩn trên thân thể mềm mại. Bởi vì phải tiếp tục như thế, hắn sợ mình không biết nhịn. Hắn không phải không nhịn được, mà là đến cuối cùng, chỉ sợ hắn cũng sẽ không nhẫn. Thân là thiên giới chí tôn, coi như động Tô Cẩn, hắn cũng không sẽ cho là mình không xứng với Tô Cẩn. Hơn nữa, coi như thật động Tô Cẩn, hắn cũng có hay không cân nhắc biện pháp để cho Tô Cẩn yêu mình. Sinh tử không sờn, bất quá Lâm Tiêu cũng không nguyện ý làm như vậy. Tất cả vẫn là tự nhiên một ít tốt, coi như là phải làm, cũng phải cho người nữ hài một chuẩn bị tâm lý, không phải để cho người tiểu cô nương trong mơ mơ màng màng bị phá sạch. Lâm Tiêu khinh thường làm như vậy. Một lát sau, Tô Cẩn cũng khôi phục tỉnh táo, vừa mở mắt, liền lại thấy được Lâm Tiêu ánh mắt. Lần này, nàng đầu nhỏ tựa vào Lâm Tiêu trên bắp đùi, Lâm Tiêu hất ra nàng trên trán mái tóc, tươi vui nhìn đến nàng. Tô Cẩn có chút lạc lối tại Lâm Tiêu ôn hòa trong con mắt. Nàng giật giật thân thể, tựa hồ muốn đưa ra nhỏ tay sờ soạc một hồi Lâm Tiêu gò má. Bỗng nhiên nàng thân thể mềm mại hơi ngưng lại, nàng cảm nhận được phía dưới mình quần thật giống như không có. Một tiếng thét chói tai từ Tô Cẩn trong miệng truyền ra. Nàng kéo chăn đắp lên đầu mình bên trên, đem chính mình toàn bộ thân hình hoàn toàn che kín, co rúm ở trong chăn, không dám lộ đầu. Lâm Tiêu cười nhạt nhìn đến hết thảy các thứ này, không nói gì. cũng không có khuyên can. Tô Cẩn hiện tại cũng cần hào hào yên tĩnh một chút. Qua rất lâu, Tô Cẩn mới mặt đỏ từ trong chăn chui ra ngoài, nhìn đến Lâm Tiêu, nói, ngươi toàn bộ đều thấy được. Lâm Tiêu gật đầu một cái, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi muốn ta đối với ngươi phụ trách, ta nhất định phụ trách. Lâm Tiêu đối với loại chuyện này không quá để ý, cái thế giới này cũng có rất nhiều nữ nhân không thèm để ý loại vật này. Nhưng mà Tô Cẩn không giống nhau. Nàng vẫn là một học sinh, hơn nữa lúc trước cũng không có qua bạn trai. Đối với ở phương diện này, nàng tư tưởng vẫn là rất truyền thống. Nếu mà Tô Cẩn muốn hắn làm những gì, Lâm Tiêu tất nhiên sẽ không cự tuyệt. Tô Cẩn trầm ngâm một chút, bắt lấy mền lắc lắc đầu. Không cần, ngươi cũng là tốt bụng trị liệu cho ta. Ngươi cũng không có bất kỳ sai, cũng không cần vác bất cứ trách nhiệm nào. Lâm Tiêu là cứu nàng, hơn nữa còn vì nàng chữa trị. Nếu mà nhắc lại nhiều chút yêu cầu gì mà nói, Tô Cẩn chính mình cũng cảm thấy áy náy. Lâm Tiêu mắt sáng lên, bỗng nhiên nói ra, ngươi còn cần mấy lần chữa trị mới có thể loại trừ trên thân toàn bộ vết sẹo. A, còn muốn a? Tô Cẩn ngây dại, sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu. Cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.